chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3213, chương 3214, nhanh cứu ta. Lạc gia phủ đệ, một cỗ xe sang trọng dừng ở trước cổng chính. Từ phía trên đi xuống một người mặc áo sơ mi trắng thanh niên. Hắn bị lão quản gia dẫn tới đường tiền. Lạc Diêm Băng liền tại bên trong. Khương Hiền Chất đến. Lạc Diêm Băng sắc mặt mang theo ấm áp nụ cười, ra hiệu hắn ngồi xuống. Khương Sở Vũ Khí Vũ Hiên ngang đứng đấy, khóe miệng cạn cười nói: "Không cần, ta bây giờ liền đi." Bị người quất vào mặt tử, Lạc Diêm Băng cũng không tức giận, vẻ mặt tươi cười nói ra: "Hiền Chất có nhiều việc, bá phụ cũng không nhiều lưu, cũng không biết Hiền Chất không biết có chuyện gì." Khương Sở Vũ nụ cười càng đậm: "Ta đến thông báo bá phụ một tiếng, ta buổi tối làm một cái tiệc rượu, hy vọng Lạc Tuyết có thể đi, còn mời bá phụ đi cáo chi một tiếng, ta buổi tối tới đón nàng." Lạc Diêm Băng trong mắt lóe lên một tia không thể phát giác trải qua sắc, khẽ cười nói: "Có thể có thể." Hắn nâng chung trà lên nước. Khương Sở Vũ trông thấy, xì cười một tiếng: "Đây là tại tiễn khách, tiểu chất còn có việc thì không quấy rầy, còn mời bá phụ nhớ đến tiểu chất nói sự tình." Hắn nói, ánh mắt nhìn thẳng Lạc Diêm Băng, trắng trợn tránh qua một tia trêu tức. Lạc Diêm Băng bưng trà tay bỗng nhiên nắm chặt chén trà. Đợi hắn rời đi hắn tầm mắt sau liền đem cái ly hung hăng đập xuống đất. Khinh người quá đáng, Lạc Diêm Băng tức đến xanh mét cả mặt mày, tay đều đang run rẩy lấy. Muốn không phải Khương gia thế lớn, Khương Sở Vũ loại này người hắn đều không muốn chính nhìn một chút. Sau đó, hắn liền đi tìm Lạc Tuyết. Lạc Tuyết nghe xong là Khương Sở Vũ mời nàng đi tiệc rượu, lập tức liền đáp ứng. Lạc Diêm Băng coi là Lạc Tuyết đã nghĩ thoáng, lập tức thì mừng rỡ an bài chút thức ăn miễn cho Lạc Tuyết bị đói. Lạc Tuyết ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Lạc Diêm Băng đi an bài. Nàng chỗ lấy đáp ứng, chính là muốn tại tất cả mọi người trước mặt cự tuyệt Khương Sở Vũ, triệt để hắn bỏ đi suy nghĩ. Đến mức hậu quả như thế nào, nàng cũng không thèm quan tâm. Nàng đối gia tộc này đã triệt để thất vọng. Một bên khác, Khương Tiếu Lâm mang theo mấy người xuất hiện tại Thường Lâm Hồ Bảo An công ty trước cửa. "Các ngươi là ai?" Cửa hai cái dài đến lưng hùm vai gấu, hung thần ác sát bảo an đem bọn hắn ngăn lại. "Chúng ta là tới tìm ngươi lão bản nói nghiệp vụ." Khương Tiếu Lâm mới sẽ không cùng loại này đi. Nói chuyện là bên cạnh hắn một cái bảo tiêu. "Nói nghiệp vụ các ngươi mang ra hỏa làm gì?" Đại hán không tốt nhìn lấy một cái đeo kính đen trung niên nam tử cầm trên tay đồ vật, quát lớn. Khương Tiếu Lâm đi vào nói ra: "Hắn nghe nói lão bản của các ngươi là cái người luyện võ, muốn đến lãnh giáo một chút." "Lĩnh giáo thì hắn thân này cốt bản còn chưa đủ lão bản của chúng ta một tay nắm." Một đại hán nhìn lấy người trung niên kia nhỏ gầy dáng người liền suy cười một tiếng, mà một cái khác đại hán thì không kiên nhẫn khua tay nói: "Lão bản của chúng ta không tài, muốn lĩnh giáo hôm nào, muốn nói chuyện làm ăn liền đi tìm chúng ta Thường phó tổng, nếu như là đến nháo sự." "Ha ha," hắn nói, ý vị thâm trường nhìn lấy bọn hắn liếc một chút. Khương Tiếu Lâm mí mắt quất nhảy, đè ép thanh âm hỏi: "Chúng ta là đến nói chuyện làm ăn." Hai đại hán nghe vậy cũng không ngăn bọn họ, để hắn đi vào. Thường Duyệt chính tại xử lý lấy việc vặt, còn tốt cha của hắn lưu một cái phó tổng giúp nàng, bằng không một ngày việc vặt liền đầy đủ đầu nàng lớn. Mà Thường Lâm Hổ cùng Vương Đại Đông đang ở nhà bên trong, thừa dịp thời gian chỉ điểm lấy Thường Lâm Hổ: "Thường tổng, bên ngoài có cái tự xưng Khương Tiếu Lâm người tìm đến ngài nói chuyện làm ăn." Thường Duyệt nghe lấy thư ký cho nàng lời nói, mi đầu đột nhiên nhăn lại. Cái này thư ký là nàng một lần nữa chiêu, rất dịu dàng một người nữ sinh, Nàng nghe xong là Khương Tiếu Lâm đến, sắc mặt nhất thời thì lạnh xuống tới, nói cho hắn biết không thấy. Thư ký có chút ngượng nghịu, ấp úng phịnh kính mắt nói ra: "Thường tổng, trong bọn họ có người mang vũ khí, ngài nhìn ngài còn là đi gặp một chút đi." Thường Duyệt lông mày trau chọn, uy nghiêm nhìn lấy thư ký nói ra: "Ngươi đi, tính toán, ta đi gặp đi." Nàng khoát khoát tay, để một cái điềm đạm nho nhã tiểu cô nương đi thật có chút không thích hợp. Sau đó nàng ngay sau đó đứng dậy, đối phương thế mà mang vũ khí tiến đến. Thật không biết cửa đến tột cùng là cái gì hai tên hỗn đản thù. Nàng hiện tại tu vi cũng không thấp, thánh nhân sơ kỳ là đủ ngăn cản một mặt, thì mấy người bọn hắn đi. Thường Duyệt chỉ trong phòng họp bị mấy người người áo đen vây quanh thanh niên. Thư ký gật gật đầu, ngươi đi làm việc đi. Thường Duyệt phân phó nói, Thường tổng, muốn hay không báo động a? Thư ký có chút không yên lòng nói ra, không có việc gì, chúng ta nơi này chính là bảo an công ty, có thể đánh phần lớn là. Thư ký suy nghĩ một chút, cái này lời nói cũng phải. Nàng lui về sau, Thường Duyệt đẩy cửa vào. Khương Tiếu Lâm đôi mắt sáng lên, cảm thấy nữ nhân này đối với hắn khẩu vị. Thường Duyệt nhìn lấy hắn cười nói, ta nhớ được ngươi. Khương Tiếu Lâm nụ cười trên mặt càng làm sâu sắc, nhưng là Thường Duyệt kế tiếp là lời nói để hắn sắc mặt khó chịu. Ngươi chính là hôm qua bị Vương Đại Đông theo Ngôn gia ném ra cái kia. Khương Tiếu Lâm nụ cười cứng đờ, không nghĩ tới Thường Duyệt như vậy không nể mặt hắn. Hắn hừ nhẹ nói, hôm qua là tính toán cái tiểu tử thúi kia vận khí tốt. Muốn là ta mang theo đại sư phụ lời nói, nhất định làm hắn cái bệnh liệt nửa người. Tốt, ngươi câu nói này ta nhất định đưa đến. Thường Duyệt nhịn không được một tiếng kêu tốt. Người đại sư kia phó thế nào nàng không biết, Vương Đại Đông nàng thế nhưng là rất rõ ràng. Khương Tiếu Lâm khóe miệng giật một cái, làm sao đều cảm thấy nói nhầm đồng dạng. Thường Duyệt cũng chuyển tới chính sự tới. Ta nghe nói các ngươi mang vũ khí đến, không biết Khương Thiếu là đến đập phá quán vẫn là đến nói chuyện làm ăn. Khương Tiếu Lâm hai tay chống lấy cái bàn đứng lên nói, ta là tới nhìn ngươi. Nhìn lấy tấm kia thiếu ăn đòn vẻ mặt vui cười, Thường Duyệt tâm lý đã cảm thấy buồn nôn. Đã như vậy, vậy thì mời hồi a, ta bề bộn nhiều việc. Khương Tiếu Lâm cấp tốc lôi kéo Thường Duyệt tay. Thường Duyệt sắc mặt hiển hiện vẻ tức giận, muốn chết. Nàng trở tay thì kềm ở Khương Tiếu Lâm cổ tay. Khương Tiếu Lâm lập tức thì hoảng sợ nhìn lấy Thường Duyệt. Phía sau hắn bảo tiêu lập tức liền đem Thường Duyệt vây quanh. Ngươi, Thường Duyệt cười lạnh, quét người bên cạnh nói ra. Ngươi tin hay không, chỉ cần ta nhẹ nhàng bóp, ngươi toàn bộ tay liền không có. Ngươi dám? Khương Tiếu Lâm mặt như gan heo quát lớn, mà ở ngoài cửa thư ký lập tức thì kinh hoàng, vội vàng xuống lầu. Khương Tiếu Lâm, bọn họ Lạc gia Ngôn gia sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Khương Tiếu Lâm nghiến răng nghiến lợi nói ra, chết cũng không sợ sao? Chỉ cần ngươi dám đụng đến ta một đầu ngón tay, ta có thể dùng 100 loại phương pháp chơi chết ngươi. Ha ha, Thường Duyệt cười khẽ, ngươi trước khi đến cũng không hỏi thăm một chút nhà ta bối cảnh. Nàng nói, trên tay hơi hơi dùng lực, Khương Tiếu Lâm chỉnh cánh tay thì nhỏ hơi biến hình. Khương Tiếu Lâm sắc mặt biến đến trắng bệch, có chút sợ, ngươi buông tay. Hôm nay coi như ta nhận thua. Thế mà Thường Duyệt không chỉ có không buông tay, lực đạo càng thêm lớn. Khương Tiếu Lâm một tiếng hét thảm, nhanh cứu ta. Vây quanh Thường Duyệt những người hộ vệ kia toàn bộ hướng đem lên tới. Đầu tiên cũng là một đạo lạnh lẽo hàn quang lướt về phía Thường Duyệt cái cổ. Một bên khác, ở nhà Thường Lâm Hổ cũng nhận được một cú điện thoại. Là hắn công ty bên trong ông bạn già đánh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,